Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, Cửu Xà Đảo. Được, như vậy thì giao cho các ngươi. Vô Thương khẽ vuốt cằm, hai mắt nhất thời biến thành Green Tensei gần. Hai mắt lóe lên dưới, thân hình giống như bay lên trời. Giống như nỗ tiễn trong nháy mắt hướng lấy xa xa điên đảo lấy tốc độ kinh người tóe bắn đi. Ầm ầm ầm, Vô Thương hiển nhiên là đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Một khi bay đi liền vén lên tầng tầng khí lãng vòng. Cũng là tại thiên không bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoang. Cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở vô thượng băng hải tặc trong tầm mắt mọi người. Tốt các vị, thuyền trưởng hiện tại có chuyện rời đi. Chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Thông qua núi Rivers sau. Mau sớm chạy tới Water Seven cùng thuyền trưởng hội hợp. Rob Lucci nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng sau khi biến mất. Xoay người thần tình nghiêm túc đối với mọi người kêu nói. Không chần chờ chút nào. Làm là trưởng đà Jabula lập tức đem thuyền hải tặc tốc độ điều chỉnh đến nhanh nhất. Mà Perona cùng Baby Nam, Califa đều là lo lắng vô thương tình huống rối rít tiến tới Rob Lucci nơi nào hỏi. Lấy vô thương tốc độ cơ hồ là không một lát nữa liền đã trải qua bay vọt núi Rivers. Hắn lấy tốc độ kinh người bay lượn tại cao chỗ chống mây mù giữa. Bay nhanh hướng Cửu Xà Đảo vị trí. Vô Thương ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Trong lòng của hắn sát ý cơ hồ còn như thực chất phát ra lấy. Không khó tưởng tượng nếu như Hancock xuất hiện nguy hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ tru diệt toàn bộ hải quân. Cửu Xà Đảo ở vào hải quân trụ sở chính Marineford không xa Campbell. Ban đầu Campbell có thể nói là Cửu Xà Đảo thiên nhiên bình chướng. Cơ hồ không cách nào nhượng người ngoài đến gần Cửu Xà Đảo. Nhưng là từ chính phủ thế giới khai phát ra hơi nước động lực thuyền bè và xuyên qua Campbell kỹ. Xảo hòa, Campbell đã không cách nào ngăn cản hải quân. Giống như là lúc này, ở phía trước hướng Cửu Xà Đảo Campbell hải vực trên. Một chiếc đại hình quân hạm thuận tiện lấy hai bên thuyền vòng cưỡi gió vượt sóng nhanh chóng đi lấy. Sakazuki đại tướng, chúng ta đã sắp phải tiếp cận Cửu Xà Đảo phụ cận hải vực. Một tên hải quân thượng tá chạy đến bong thuyền trên. Đối với đứng ở mũi tàu Akainu cung kính sau khi chào lớn tiếng nói. Chắc chắn băng hải tặc Kuza hải tặc nữ đế bây giờ đang ở Cửu Xà Đảo trên sao? Akainu đầu cũng không chuyển trầm giọng nói. Là Sakazuki đại tướng. Theo chúng ta hệ thống tình báo phản hồi. Băng hải tặc Kuza từ lần trước ra hải hậu trở lại Campbell sau liền chưa từng xuất hiện. Đủ để chứng minh hải tặc nữ đế ngay tại Cửu Xà Đảo trên. Hải quân thượng tá liền vội vàng lớn tiếng báo cáo nói. Rất tốt, tiếp tục tăng nhanh tốc độ đi. Phải mau sớm đến Cửu Xà Đảo. Akainu khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói. Phải. Hải quân thượng tá lập tức lớn tiếng đáp lại. Chợt liền vội vàng lui về. Hải tặc nữ đế. Hừ, thật cho rằng 2 năm trôi qua sau ta liền nhận ngươi không ra sao. Akainu nhìn về phía trước Campbell hải vực. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trong đôi mắt hiện ra mạnh mẽ sát khí. Akainu có thể trở thành hải quân đại tướng có thể nói trải qua chiến đấu số không kể xiết. Nhưng là có thể nhượng hắn cừu hận địch nhân chính là ít lại càng ít. Không thể nghi ngờ, Vô Thương tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Mấy ngày trước, đương Akainu nhìn thấy Sengoku lấy ra thất vũ hải đề nghị danh sách sau. Cơ hồ là liếc mắt trong lúc đó lại nhận ra cái gọi là hải tặc nữ đế chính là ban đầu đi theo Diêm. Là Vô Thương bên người 3 tên trong nữ nhân một cái. Cũng đang bởi vì như thế. Đương Akainu nói ra một cái sự tình sau. Vốn là muốn nhượng Hancock trở thành thất vũ hải Sengoku lập pháp bác bỏ. Vô Thương tồn tại không giống với tầm thường hải tặc. Mà là nhượng chính phủ thế giới và toàn bộ hải quân kiêng kỵ tồn tại. Đừng bảo là hải quân. Chính là chính phủ thế giới cũng sẽ không cho phép nhường cho Vô Thương có quan nhân trở thành thất. Vũ Hải, kết quả cuối cùng cũng liền là giống bây giờ một màn này một dạng. Tại Sengoku hy vọng có thể bắt cùng Vô Thương có quan hệ Hancock nhờ vào đó muốn uy hiếp Vô Thương. Ra trên Akainu chủ động anh dưới. Akainu từ Marineford lên đường, trực tiếp thông qua to lớn Uzumaki, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trước cửu xà đảo. Đang đối với vô thương cửu hận dưới, Akainu liên quan lấy cùng vô thương có quan hệ Hancock cũng là cửu hận trên. Lúc này hận không được lập tức đến cửu xà đảo bắt Hancock. Đại hình quân hạm cho dù là tại Campbell trong hải vực tốc độ đi cũng là vô cùng nhanh chóng. Bất quá tiểu nửa ngày. Tại Akainu bên trong phạm vi tầm mắt liền có thể nhìn thấy đảo chính giữa có lấy 9 cái cự xà pho. Tượng cửu xà đảo. Tìm tới sao? Akainu trong mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra. Trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh. Đồng thời trên người cũng là hiện ra nham tương nóng bỏng. Phảng phất báo trước lấy trong lòng của hắn sát ý. Cửu xà đảo cũng bị xưng là con gái đảo. Đảo trên ở đều là nữ tính. Nhưng là mặc dù như thế, nhưng là cửu xà đảo nữ tính lại mỗi đều là kiêu dũng thiện chiến chiến sĩ. Hải quân quân hạm vừa mới đến gần liền lập tức bị bảo vệ tại chung quanh đảo cửu xà chiến sĩ phát. Hiện ra, ồ, không được, là hải quân, nhanh gửi tín hiệu. Một tên đứng ở bên bờ đề phòng cửu xà nữ chiến sĩ khi nhìn đến nhanh chóng đến gần quân hạm sau. Sắc mặt nhất thời đại biến. Lập tức đối với bên người đồng bạn lớn tiếng nói. Cái gì? Hải quân. Một cái khác tên cửu xà nữ chiến sĩ cũng là nhìn thấy đi tới hải quân quân hạm. Sắc mặt giống vậy biến đổi dưới. Liền vội vàng móc ra trên người tín hiệu tiễn. Trực tiếp kéo rắn cung đối với thiên không một tên bắn ra. Oành tương đương. Tín hiệu tiễn phi thăng thiên không hơn trăm thước. Chợt ầm ầm xảy ra bạo tạc. Đồng thời dễ thấy màu hồng khói mù cũng là tại cửu xà đảo trên bầu trời xuất hiện. Có thể để người ta rõ ràng nhìn thấy. Không được, có địch tấn công. Nhanh, tất cả mọi người theo ta tiến về trước tín hiệu xuất hiện địa phương. Chính dẫn cửu xà đảo tinh anh hộ quốc các chiến sĩ tuần tra tại đường trên đội trưởng Kikyo mặt. Liền biến sắc, lập tức đối với tất cả mọi người hét lớn. Chợt nhanh chóng hướng lấy bên bờ vội vã đi. Nhanh, nhanh lên một chút với trên. Còn lại hộ quốc các chiến sĩ tất cả đều là nhanh chóng phản ứng. Hô to trong lúc đó, rối rít với trên các nàng đội trưởng. Không chỉ là hộ quốc chiến sĩ, làm là toàn dân giai binh cửu xà đảo người. Cơ hồ chấn trên tất cả mọi người đều là lấy lên từng người vũ khí xông về bên bờ. Ngay cả cùng nguyên bản thuộc về nghỉ ngơi băng hải tặc Kuza thuyền viên đoàn cũng là như vậy. Cùng lúc đó, tại trấn Trung ương Hoàng cung vị trí, Sandersonia cùng Marigold cũng là khi nhìn đến thiên không tín hiệu tiễn sau liền vội vàng chạy đến. Một tòa cung điện trong, tỉ tỉ, không được, bên ngoài có người phát ra địch tấn công tín hiệu tiễn. Marigold vừa tiến vào cung điện, khi nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở vị trí đầu Hancock sau. Chính là lập tức nói, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.